Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tuân nghe nửa đầu còn định gật đầu, nghe nửa sau thì nhíu mày, khuê nữ trong khuê phòng nào có ai như nàng yêu rượu đến thế? Khương Thư Yểu bất mãn nói, sao thế, không được à? Tạ Tuân vội vàng giải thích. Không phải, ta chỉ thấy hơi lạ thôi. Hắn thật sự chưa từng nghe nói nhà nào có nữ tử hay phụ nhân nào yêu rượu. Nhưng Khương Thư Yểu vốn khác với người khác. Hắn giãn mày ra, cười nói. Cũng chính vì thế mà nàng mới là nàng. Kỳ kỳ quái quái, có sự an nhiên tự tại mà người khác không có. Đây là lời khen sao? Khương Thư Yểu hừ hừ nói. Tạ Tuân gật đầu, đương nhiên là lời khen. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn Khương Thư Yểu, nghiêm túc nói. Nàng như vậy rất tốt. Chưa đợi Khương Thư Yểu phản ứng, hắn lại mở miệng. Khi chúng ta mới quen nhau có quá nhiều hiểu lầm. Hắn quay mặt đi, không dám nhìn Khương Thư Yểu. Ta chỉ qua vài lời mà nhận biết nàng, chưa đủ hiểu nàng đã có thành kiến với nàng, thậm chí lạnh nhạt với nàng, đối xử tệ bạc với nàng. Ta rất xin lỗi. Hắn xin lỗi một cách nghiêm túc như vậy, Khương Thư Yểu có chút không tự nhiên, cười gượng. Không sao, chuyện này nói thế nào cũng ngượng ngùng, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Tạ Tuân im lặng vài giây, do dự lấy từ trong N, G, Ự, C ra một vật. Cái này coi như là lễ vật tạ lỗi. Khương Thư Yểu, hửm, một tiếng, Hinata Tuân do dự, rồi một hơi đặt vật ấy vào tay Khương Thư Yểu. 210 trong tay được nhét vào một vật mang hơi lạnh, Khương Thư Yểu cầm lên xem, phát hiện là một cây châm gỗ được chạm khắc tinh xảo. Châm gỗ được đánh bóng cực kỳ nhãn mịn, sờ vào ấm áp mềm mại, đầu châm khắc một đôi hoa sen song sinh, sống động như thật, ngay cả góc cạnh của những cánh sen trồng chất cũng được mài rất tròn trịa. Đây là, nàng có chút ngạc nhiên, vành tai Tạ Tuân đỏ bừng không tranh cãi được, giọng điệu vẫn bình thản như không, nhưng thần sắc lại bộc lộ sự bối rối lo lắng của hắn. Đây là do ta tự khắc, không tính là vật gì tốt đẹp, nhưng ta nghĩ xin lỗi cần có tâm ý, nên đã tự tay làm. Tạ Tuân khắc hỏng không dưới 80 cây châm gỗ, mỗi ngày ở Đông Cung lén lút mài giũa chạm khắc, tay nghề còn vụng về, đầu ngón tay bị xước nhiều vết, bị Lâm Thành chế giễu một phen. Khương Thư Yểu đột nhiên nhận được quà, một lúc chưa phản ứng kịp, ngây ngốc nhìn cây châm gỗ, niềm vui sướng bất ngờ dâng lên trong lòng. Tạ Tuân lại tưởng nàng không thích, nhất thời cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể nhảy xuống từ mái nhà. Nếu nàng không thích thì vứt đi cũng được, cũng chẳng đáng mấy đồng, ta sẽ mua cho nàng vài món trang sức khác. Hắn giả vờ bình tĩnh nói, còn lộng lẫy hơn cả những món Lâm Quý Phi ban thường. Khương Thư Yểu không để ý đến hắn, vuốt ve cây châm gỗ nhẵn bóng, cứ cảm thấy trên châm còn vương hơi ấm từ lồng N, G, Ự, C hắn. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh Tạ Tuân với khuôn mặt lạnh lùng thanh tú xa cách, mùi nghiêm trang chạm khắc đôi hoa sen phức tạp lộng lẫy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đẹp lắm, nàng nói, Tạ Tuân nghe nàng cười, lập tức càng thêm hối hận ngượng ngùng. Khương Thư Yểu giơ tay cài châm gỗ vào búi tóc, dùng khuỷu tay huýt huýt Tạ Tuân. Đẹp không? Tạ Tuân quay lại, hai người nhìn nhau, ánh trăng như lớp sa mỏng sương mờ phủ lên người Khương Thư Yểu, khiến nàng có một vẻ đẹp như không thật. Khương Thư Yểu cảm nhận được ánh mắt Tạ Tuân dừng lại trên mặt mình, má hơi nóng lên, chờ đợi lời khen của chàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên nàng hợp với đồ trang sức bằng vàng hơn, Tạ Tuân nghiêm túc nói, bầu không khí ám muội chưa kịp dâng lên đã vỡ tan tành. Khương Thư Yểu một giây trước còn đang cảm động, giây sau đã muốn đá Tạ Tuân xuống mái nhà. Nàng chưa kịp hành động, từ dưới sân đột nhiên vang lên một tiếng gọi âm dương quái khí. Tam gia, tam phu nhân, cách chương.